Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, phần 321, mụ mụ, hắn giống như sẽ không nói ai, hắn kỳ thật rất đói bụng, rất đói bụng. Bình Yên quay đầu lại nhìn Oa Oa, loại nào đói, muốn ăn đồ ăn, vẫn là hấp thu năng lượng, hoặc là ăn thịt người. Hắn tưởng uống nước, Oa Oa lắc đầu. Đối với Bình Yên nói ra, đều lắc đầu. Hắn có chút khát đang nói. Hồ Trinh liền nắm A Văn tay, xuất hiện, nàng đi đến tiểu nhi tử mép giường ngồi xuống. Đầy mặt đều là vứt đi không được lo lắng. Liền Bình Yên chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội đều kiểm tra không ra vấn đề tới. Nàng tiểu nhi tử còn có mệnh sống sao? Đừng quá lo lắng, nói không chừng chuyện gì nhi đều không có. Bình Yên ân ủi Hồ Trinh, khóe mắt liền thấy Oa Oa lặng lẽ sờ đến A Võ bên người. A Võ chính là Hồ Trinh tiểu nhi tử. Oa Oa lấy qua nghiêng vác ấm nước, cấp A Võ ở uy nước uống. Này uống nước, vốn cũng không là cái gì chuyện xấu. Bình Yên cùng Hồ Trinh đều tùy nàng. Kết quả A Võ thật đúng là uống lên. Không riêng uống lên Oa Oa thủy, còn vẫn luôn uống. Đem Oa Oa thủy đều uống hết. Mụ mụ, hắn còn muốn uống. Oa Oa quay đầu lại, cầm không rớt tiểu ấm nước, nhìn Bình Yên, uống đi, ngươi đi cho hắn lộng điểm nhi. Bình Yên nhìn trên giường A Võ, lại nhìn về phía Hồ Trinh, các ngươi chưa cho hắn uống qua thủy sao? Chỗ nào có như vậy nhiều thủy à? Nhìn A Võ như vậy khát, Hồ Trinh vẻ mặt đau lòng. Bọn họ ở phía Tây Nhi, phía trước cũng không có xác nhập tiến Thiên Viêm Sơn. Phía trước không phải nghe nói mộc hệ tang thi cùng Bình Yên thực vật nguy hại đại sao? Vì thế nơi nơi đều ở đốn củi đào ba thước đất, cũng muốn đem dưới nền đất thực vật bộ rễ rửa sạch sẽ. Sau đó đoàn đội thủy hệ dị năng giả cho mỗi cá nhân thủy đều là xứng lượng. Một người một ngày chỉ có như vậy nhiều thủy, mới đầu cũng có thể thỏa mãn bình thường nhân thể nhu cầu. Chính là thời tiết nóng lên, này có thể phân phối đến thủy, vẫn là phía trước về điểm này nhi phân lượng. 1134 chương người tiểu lại hiểu chuyện lại đau người Hồ Trinh cũng không cảm thấy có cái gì. Dù sao tỉnh điểm nhi uống, không đến mức bị khát chết thì tốt rồi. Lại là không nghĩ đem A Võ cấp khát thành như vậy. Oa Oa nắm A Văn tay, chạy ra cửa phòng đi cấp A Võ lấy nước uống. Bình Yên liền cùng Hồ Trinh ở trong phòng, nghe Hồ Trinh nói bọn họ bên kia chẳng huống thổ địa bởi vì đã không có thực vật, khô cạn phong hóa là xu thế. Lại nói tiếp, A Võ trạng huống khả năng chính là từ thời tiết bắt đầu nóng bức khi bắt đầu. Nhưng là ai cũng không biết A Võ đến tột cùng làm sao vậy. Cũng không ai quan tâm A Võ trạng huống. Hồ Trinh nam nhân càng là cảm thấy A Võ sinh chết cùng hắn không quan hệ. Hắn chỉ phụ trách sinh. Thậm chí có đứa nhỏ này, đến bây giờ tới nói, đối hắn đều là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Chỉ có Hồ Trinh một người mang theo A Văn khắp nơi tìm thầy trị bệnh. Trên đời này, quan tâm A Võ, không nghĩ làm hắn rời đi nhân thế, cũng chỉ có Hồ Trinh uống A Văn hai người. Mà Hồ Trinh như vậy, tại đây mà thế chung, làm sao ngăn một cái, đó là ngàn ngàn vạn vạn. Đừng tưởng rằng mà thế chỉ là nói mà thôi. Nó là trần trụi, bãi ở mỗi người trước mặt. Không năng lực, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Ném xuống con cái thân nhân, hoặc là dựa vào cường giả, mà nhỏ yếu giả, chỉ có thể trở thành thịt cá. Cung cường giả khi dễ, không có đạo lý đáng nói. Bình Yên hít một hơi thật sâu, hơi hơi nhíu mày. chuẩn bị đối Hồ Trinh nói cái gì đó. Thấy được Oa Oa cùng A Văn chạy tiến vào, hai người trong tay đều bưng cái ấm nước, lại đút cho A Võ uống. A Võ mấy khẩu liền đem Oa Oa trong tay cái ly uống không, lại muốn uống A Văn trong tay. Bình Yên đó là chặn lại nói: "Hảo, các ngươi đừng cho hắn uống lên, này trước kia là khát thủy, hiện tại đột nhiên cho hắn uống nhiều như vậy, để ý uống ra cái gì vấn đề tới." Tuần Tự tiệm tiến A bọn nhỏ. Nga, Oa Oa nghe lời gật gật đầu, lại là hướng Bình Yên cười nói: "Kia mụ mụ, ta có thể mang ta món đồ chơi lại đây, cấp tiểu đệ đệ chơi sao?" "Đi thôi." Bình Yên ôn nhu cười cười. Oa Oa liền nắm A Văn lại thịch thịch thịch chạy đi ra ngoài. Hồ Trinh tràn đầy hâm mộ nhìn Oa Oa bóng dáng, đôi Bình Yên nói: "Oa Oa nhưng bị ngươi mang thật tốt, người tiểu lại hiểu chuyện lại đau người, ai ra, ngươi nhưng đừng khen nàng." Bình Yên một bộ chịu không nổi biểu tình. Đối Hồ Trinh nói: "Chờ ngươi tiếp xúc nàng lâu rồi, ngươi sẽ biết cái gì lại hiểu chuyện lại đau người a, làm người đau mới là thật sự." Nói, hai người liền lại là nở nụ cười, phảng phất trở về bệnh viện. Cái loại này cho nhau dựa vào nhật tử, lúc ấy không cảm thấy thật tốt, nhưng hiện tại ngẫm lại, cũng mệt bên người có như vậy một hai cái cùng còn sống người. Nếu không những ngày ấy, nên là nhiều gian nan a. Liền như vậy qua mấy ngày, không biết vì cái gì, nguyên bản tràn ngập tử khí A Võ, thế nhưng một chút hào lên. Nhân viên y tế tới một bát lại một đợt, cũng không từ khoa học góc độ giải thích ra cái nguyên cớ tới. Bất quá đại gia cũng rất bận, nam diện hỏa hoạn cùng nhau càng ngày càng thường xuyên, nhiệt độ không khí cũng là càng ngày càng cao, không có thực vật địa phương, bị sống sờ sờ phơi thành thịt khô biến dị động vật. Nơi nơi đều là, nhưng là không ai dám đi đào bên trong tinh hạch, bởi vì người cũng không dám từ trong phòng đi ra ngoài. Liền tại đây loại thời tiết hạ, Kim Môn căn cứ người máy đưa đến Bách Hoa Thành, bị Bách Hoa Thành chuyên gia nhóm cải tạo một chút, sau đó chụp 500 cái người máy, chính mình đi tới Thiên Viêm Sơn tới, nhìn kia đều nhịp, xếp thành một cái phương trận, đứng ở cao lầu hạ người máy. Chiến luyện cảm thấy rất là kỳ quái, câu lấy Bình Yên eo, hỏi: "Lão bà, ngươi nếu là tưởng tạc cái gì trong rừng biến dị động vật, tìm Lạc Phi Phàm không phải hảo? Hắn hiện tại thả ra hỏa, cùng bom không hai dạng khác biệt." 1135 chương: "Ta muốn tìm điểm nhi sức lao động, ta lại không tưởng tạc cánh rừng biến dị động vật." Bình Yên nói vô tội, xem nàng kia phó vô tội bộ dáng, Chiến Luyện liền kỳ quái: "Vậy ngươi muốn làm sao? Mua như vậy nhiều người máy, Bạch cấp Kim Môn căn cứ đưa tiền a, làm ở phòng khách Trần Triều Cung, trên mặt mang một bộ mắt kính nhi, chính cầm chi bút, chuẩn bị giáo A Văn viết tự." Nghe xong Chiến Luyện nói, đó là nói, không phải. Bình Yên tính toán đêm này đó người máy thả xuống tiến trong rừng, làm chúng nó đào tinh hạch. Chiến Luyện nhìn về phía Bình Yên, Bình Yên gật gật đầu, thừa nhận, không sai, trong rừng tinh hạch nhiều đáp số không rõ, ta muốn tìm điểm nhi sức lao động, cho ta đào ra. Đừng tưởng rằng Bình Yên mỗi ngày yêu cầu hấp thu đại lượng tinh hạch, thỏa mãn chính mình năng lượng phun ra nuốt vào, sau đó nàng sẽ đem chính mình hút thật sự nghèo, rất nghèo. Hoàn toàn tương phản, kỳ thật Bình Yên là cái tương đương giàu có người. Chỉ là nàng thực vật dưới nền đất, ở trong rừng sâu ăn luôn biến dị động vật, lưu lại tinh hạch liền dừng ở tại chỗ, yêu cầu Bình Yên tự mình đi đào ra. hoặc là chỉ thị thực vật bộ dễ đem tinh hạch từ dưới nền đất đưa lên tới. Nàng nơi nào có như vậy nhiều thời giờ làm những việc này. Vừa nghe nói Kim Môn căn cứ cái loại này tự sát thức tập kích người máy, có tỏa định tinh hạch công năng, bình yên đó là như đạt được chí bảo. Nàng không cần những cái đó người máy đi cho nàng sát biến dị động vật, nhưng là yêu cầu người máy cho nàng đào tinh hạch, cho nên mới mua 1.000 cái người máy trở về, làm Bách Hoa Thành chuyên gia cấp cải tạo một chút, đem trình tự sửa sửa, không đi tự sát, chỉ đào tinh hạch, sợ là Kim Môn căn cứ chính mình cũng chưa nghĩ đến. Ở bọn họ trong căn cứ có thể kham trọng dụng tự sát thức tập kích người máy. Vận đến phía nam tới, liền biến thành đào tinh hạch tay thiện nghệ. Nếu là đã biết, không biết chế tạo này người máy chuyên gia có thể hay không hộp máu. Mà Kim Môn căn cứ xuất phẩm, chất lượng đích xác chuẩn cờ mờ nờ rờ tích, kia từng con người máy, kỳ thật không nhiều lắm. Nửa người cao bộ dáng, tay trái một phen sẻng nhỏ, tay phải một phen tiểu cái nhíp, sau lưng còn cõng cái đại khung, có thể trèo đèo lội suối không nói, còn thập phần năng lực cực nóng, hơn nữa ban ngày buổi tối đều có thể công tác. Chúng nó ở bình yên ấn hạ khởi động kiện sau, giống như màu bạc tiểu người lùn tứ tán bắt đầu đào ba thước đất. Không ra 2-3 tiếng đồng hồ, phân bố ở Thiên Viêm Sơn trong căn cứ người máy, liền lục tục, hướng cao lầu trong đại sảnh, đưa về một sọt lại một sọt tinh hạch. Chỉ là Thiên Viêm Sơn trong căn cứ mà, bị đào đến càng lạn, bất quá này thực bình thường, bởi vì người máy tỏa định, là dò xét tinh hạch tỏa định khai quật địa điểm, chúng nó cũng không có đi ra. Liền chứng minh Thiên Viêm Sơn dưới nền đất, vốn dĩ liền tồn tại rộng lượng tinh hạch, bởi vì Thiên Viêm Sơn căn cứ, vốn chính là thành lập ở một tòa thành thị phế tích phía trên, mà phế tích dưới, chính là bình yên thực vật bộ rễ. Sớm tại người máy xếp hàng tiến vào Thiên Viêm Sơn căn cứ trước, Thiên Viêm Sơn thủ lĩnh liền báo cho trong căn cứ người không chuẩn đào đất, bởi vì Thiên Viêm Sơn dưới nền đất tinh hạch, xét đến cùng, đều là bình yên, nếu tự mình đào đất, chạm vào bị thương dưới nền đất thực vật bộ rễ, khó bảo toàn sẽ không bị thực vật công kích, cho nên Thiên Viêm Sơn người, phi thường yêu quý thực vật, phần lớn cũng phi thường nghe lời, chỉ là ngoan ngoãn bắt giết trong rừng đại hình biến dị động vật. Cùng với giải quyết một ít từ biến dị rừng dập vọt tới Thiên Viêm Sơn căn cứ chung quanh biến dị động vật, bởi vì người máy 24 giờ không ngừng nghỉ lao động. Thực mau, thủy hệ dị năng giả yêu cầu tiêu hao đến tinh hạch, liền không cần từ Bách Hoa Thành khuôn vác. Trận này oanh oanh liệt liệt dập tắt lửa hành động, cũng có thể đạt tới tự cấp tự túc. Tuy rằng biến dị rừng rậm khởi lửa lớn càng ngày càng thường xuyên, nhưng đại gia nhiệt tình lại là càng thêm đủ. 1136 chương chúc mừng năm khu bên kia. Nghe nói trải qua một hồi huyết tẩy, rốt cuộc ra đời một vị trung cực đại lão, thống nhất sở hữu thế lực. Sau đó đứng ở Thiên Viêm Sơn thủ lĩnh trước mặt, tuyên bố chính thức dung nhập Thiên Viêm Sơn căn cứ, cũng tiếp thu Thiên Viêm Sơn quản hạt. Thiên Viêm Sơn ở bình yên giám sát hạ, cũng thực hiện chính mình lời hứa, cấp 5 khu thông thủy mở điện. Thời gian vội vàng đi tới 9 nguyệt, nhưng là nhiệt độ không khí như cũ không có lui bước ý tứ. Bình yên sáng sớm lên, liền đi gặp nàng chuyên gia đoàn đội, nàng chuyên gia nhóm. Trải qua nhiều ngày nghiên cứu, rốt cuộc làm ra một đám sơn trại bản đào tinh hạch tay thiện nghệ người máy. Triệu Như bị khẩn cấp điều tới rồi rừng phòng hộ chữa bệnh và chăm sóc trong đội. nhìn Bình Yên từ trên lầu xuống dưới. Đó là chế nhạo chỉ vào đại sảnh trên mặt đất. Xếp thành đội ngũ hình vuông này đó sơn trại tiểu người máy. Đôi Bình Yên nói, trước 2 tháng, ta còn giận mắng A Miểu. Trộm chúng ta phấn hoa tinh hoa dịch, pha loãng thành dược tề bán ra. Lời này chưa nói bao lâu đi. Ngươi thế nhưng làm ra sơn trại bản kim môn căn cứ người máy. Này không phải đánh ta mặt sao? Những cái đó tiểu người máy, thật đúng là sơn trại, lớn nhỏ cùng độ cao. Tuy rằng cùng kim môn căn cứ người máy không sai biệt lắm. Chính là thủ công rõ ràng so kim môn căn cứ người kém. Nhân ra kim môn căn cứ đào tinh hạch tay thiện nghệ. Mỗi người một thân bạc lạnh, giống như là ăn mặc tiểu áo giáp, thập phần uy vũ. Bách Hoa Thành làm được sơn trại, tiểu người máy, lại là phá lệ mặt xám mày cho. Trên người kim loại gập ghềnh, có rất nhiều đồng, có rất nhiều thiết, thậm chí có rõ ràng là thu phế phẩm thu tới kim loại. Còn dài quá tú ở trên người, đây chính là cùng kim môn căn cứ kia tính chất không giống nhau. Kim môn căn cứ dùng chính là chúng ta tinh hoa dịch đưa nguyên liệu, chính là chúng ta cái này đào tinh hạch tay thiện nghệ. Từ chip đến phần ngoài tài liệu, tất cả đều đến từ chính chúng ta động thủ chế tạo. Tính chất không giống nhau, nhiều lắm chính là cái sơn trại bản mà thôi. Bình Yên trên mặt hì hì cười. Kỳ thật nàng liên tưởng nói, dựa vào cái gì kim môn căn cứ là có thể chiếm Bách Hoa Thành tiện nghi, Bách Hoa Thành liền không thể chiếm chút nhi kim môn căn cứ tiện nghi. Không phải nói muốn liên minh sao? Đôi bên cùng có lợi, cho nhau chiếm tiện nghi, nhiều hài hòa. Chỉ là lời này nói ra, sợ bị Triệu Như nói là đánh nàng mặt, cho nên Bình Yên liền chưa nói. Chuyên gia tiến lên, cầm cái thổ chế điều khiển từ xa, làm Bình Yên trong chốc lát tự mình ấn hạ khởi động kiện. Đại gia còn ở trong đại sảnh tổ chức một cái khởi động nghi thức. Mang lên rau dưa củ quả rượu chờ, mỗi người đều chính trang tham dự, chuẩn bị chúc mừng một chút Bách Hoa Thành nhóm đầu tiên sơn trại đào tinh hạch tay thiện nghệ để nhất đào thành công hạ sản. Cổng lớn có Thiên Viêm Sơn thủ lĩnh, thủ lĩnh phu nhân Ngô Thu Nguyệt mang theo giả người nhà tiến vào, bọn họ phía sau chính là lãnh đạo nhóm người nhà. Sau đó chính là 5 khu đại lão, tất cả mọi người đều mang theo lễ vật tới. Hết chương.